ở đây, này chư hiền, cái gì là đặc thù, cái gì là thù thắng, cái gì là sai biệt giữa sa môn Gotama với chúng tôi, tức là về thuyết pháp hay về giáo giới. Rồi các tỷ kheo ấy không quan hỷ, không bác bỏ lời nói các du sĩ ngoài đạo ấy, không quan hỷ, không bác bỏ, từ chỗ ngồi đứng lên, họ ra đi với ý nghĩ: chúng ta sẽ được biết ý nghĩa lời nói này từ nơi Thế Tôn. 8. Rồi các tỷ kheo ấy sau khi đi khất thực ở Halidavasana, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, họ đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. 9. Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Halidavasana để khất thực. Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: thật là quá sớm để đi vào Halidavasana khất thực. Vậy chúng ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo như trên. Rồi chúng con bạch Thế Tôn, không quan hỷ, không bác bỏ lời nói các du sĩ ngoại đạo ấy, không quan hỷ, không bác bỏ, từ chỗ ngồi đứng dậy, chúng con ra đi với ý nghĩ: chúng ta sẽ được biết ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn. 10. Được nói vậy, này các tỷ kheo, cần phải nói với các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: nhưng này chư hiền, từ tâm giải thoát tu tập như thế nào, thú hướng như thế nào, tối thắng như thế nào, quả như thế nào, cứu cánh như thế nào, và này chư hiền, bi tâm giải thoát tu tập như thế nào, thú hướng như thế nào, tối thắng như thế nào, quả như thế nào, cứu cánh như thế nào. Nhà này chư hiền, hỷ tâm giải thoát, xả tâm giải thoát tu tập như thế nào, thú hướng như thế nào, tối thắng như thế nào, quả như thế nào, cứu cánh như thế nào. Khi được hỏi như vậy, này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo sẽ không thể cắt nghĩa được, sẽ rơi vào khó khăn. 11. Vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, vấn đề này vượt ngoài giới biết của họ. Này các tỷ kheo, ta không thấy một ai ở thiên giới, thế giới này, ở ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, có thể làm thỏa mãn tâm với câu trả lời cho những câu hỏi này, ngoại trừ Như Lai hay đệ tử Như Lai, hay những ai được nghe từ hai vị ấy. 12. Và này các tỷ kheo, từ tâm giải thoát tu tập như thế nào, thú hướng như thế nào, tối thắng như thế nào, quả như thế nào, cứu cánh như thế nào. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với từ, tu tập xả giác chi câu hữu với từ, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Nếu vị ấy muốn, ta sẽ trú với tưởng ghê tởm đối với pháp không ghê tởm. Vị ấy trú ở đây với tưởng ghê tởm. Nếu vị ấy muốn, ta sẽ trú với tưởng không ghê tởm đối với pháp ghê tởm. Vị ấy trú ở đây với tưởng không ghê tởm. Nếu vị ấy muốn, ta sẽ trú với tưởng ghê tởm đối với pháp không ghê tởm và pháp ghê tởm. Vị ấy trú ở đây với tưởng ghê tởm. Nếu vị ấy muốn, ta sẽ trú với tưởng không ghê tởm đối với pháp ghê tởm và pháp không ghê tởm. Vị ấy trú ở đây với tưởng không ghê tởm. Nếu vị ấy muốn, từ bỏ cả hai không ghê tởm và ghê tởm, ta sẽ trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Vị ấy trú ở đây với xả, chánh niệm tỉnh giác, hay đạt đến giải thoát, được gọi là thanh tịnh. Vị ấy an trú. Này các tỷ kheo, từ tâm giải thoát là thanh tịnh tối thượng,